tôi là bạn trai của em ấy, Gia Trình. Hứa Bi nghe đến đây chỉ có trầm mặt một chỗ, tâm tình không được tốt lắm. Ngược lại Từ Nhược Thiên một phen làm cho kinh ngạc, lập tức nhiệt tình đứng dậy kéo ghế sang chỗ của Hứa Biên. Tiện thể hai đứa ở đây, không bằng ngồi cùng một chỗ cho vui. Vậy Tiểu Tinh không khách sáo. Hứa Biên cư nhiên bị hành động kia của Từ Nhược Thiên khiến cho bực dọc, lại để ý thấy thiếu niên mãi chăm chú nhìn mình, liền miễn cưỡng nở nụ cười quan tâm hỏi hàng. Dạo này hai đứa thế nào rồi? Cũng tốt, anh Trình cũng tìm được công việc ổn định rồi. Hứa Tinh ngại ngùng nhìn hai người nhỏ giọng nói. Vậy sao, việc học của con vẫn tốt chứ? Dạ vâng, ba không cần lo. Hứa Tinh nhìn Từ Nhược Thiên và Hứa Biên, trong đầu nhớ tới buổi lễ ngày hôm đó, cũng không dám nhắc đến, sợ rằng cậu sẽ lại buồn. Điều muốn nói lập tức nuốt xuống bụng, mỉm cười hướng cậu nói. Anh Thiên, em nghe nói hai người tổ chức lại lễ cưới, có phải không? Đúng mà, lần này ông của anh sẽ có mặt, hai đứa nhớ đến nhà, lần trước thật xin lỗi mọi người. Từ Nhược Thiên kỳ thật cũng không quan trọng vấn đề trước đó nữa, hiện tại chỉ cần Hứa Biên đang ở bên cạnh cậu, như vậy đối với cậu đã tốt rồi. Không sao không sao, Tiểu Tinh chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi. Từ Nhược Thiên vừa nghe thiếu niên dứt lời liền hạnh phúc quay sang Hứa Biên, thuận tay khoác lên cánh tay cậu, cười tủm tỉm nói. Cảm ơn em. Hứa Biên một bên lén lút hừ lạnh, nhìn sang phía Hứa Tinh đang cười cùng nói với Gia Trình, thầm tâm lại luôn nhắc nhở chính mình không được làm bậy. Hiện tại không phải anh đang cố gắng quên đi tình cảm với y sao, như thế nào hôm nay là gặp y ngay lúc này chứ, còn trong tình trạng bốn người cùng ngồi một bàn. Ba ba. Phát hiện Hứa Biên từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn mình, Hứa Tinh ngơ ngác gọi anh. Hử? Ba làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Không sao, hai đứa ăn gì để ba gọi món. Hứa Biên khôi phục lại tinh thần, gượng cười nói. Biết Tết như hai người là được rồi. Gia Trình tiện thể lên tiếng. Được. Hứa Biên theo bản năng đẩy nhẹ tay của Từ Nhược Thiên ra, kêu phục vụ đến gọi món. Cự nhiên bị anh đột ngột buông tay mình ra, cậu có chút kinh ngạc, sau đó để ý còn có Hứa Tinh và Gia Trình bên cạnh, cũng chỉ cười cười cho qua, tiếp tục hăng hái trò chuyện với thiếu niên. Tiểu Tinh cũng sắp vào đại học rồi có phải không? Dự định sẽ thi vào trường nào đây? Tiểu Tinh dự định thi cả hai trường y và quản lý. Bất quá còn chưa kịp nói xong, Gia Trình đã ngắt lời y. Em tuyệt đối phải theo ngành quản lý, không phải đã hứa với anh làm việc cùng với anh hay sao? Tiểu Tình chỉ nói vậy thôi, Tiểu Tình vẫn ở bên cạnh anh Trình mà. Từ Nhược Thiên bị tình cảm trước mắt không khỏi nổi lòng ganh tị, liền bật cười thành tiếng. Ai nha, cậu thật biết giữ người yêu nha, anh ganh tị với hai đứa đó. Không phải anh và ba cũng vậy sao? Hứa Tinh thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói. Từ Nhược Thiên đưa tay khoác lấy cánh tay Hứa Biên, biểu tình nể phục, hướng anh vui vẻ nói. Phải à, Hứa Biên, anh xem, chúng nó còn trẻ mà lãng mạn như vậy rồi. Chính là còn chưa kịp dứt lời, Hứa Biên đột nhiên đứng phắt dậy, gương mặt tối sầm, không nói lời nào đã hùng hổ bước vào phòng nhà vệ sinh. Cả Hứa Tinh và Từ Nhược Thiên đều ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhất thời cắn chặt răng, trong đầu tự hỏi không biết mình đã làm chuyện gì sai rồi. Để Tiểu Tinh xem ba thế nào. Hứa Tinh vội vã đứng dậy, bộ dáng ăn năn nhìn Từ Nhược Thiên lập tức chạy đi. Từ Nhược Thiên vẫn chết lặng tại chỗ, sau nhớ đến còn có Gia Trình bên cạnh, liền hướng với hắn cười cười. Thật xin lỗi, làm hai người khó xử rồi. Gia Trình trầm mặc nhìn Từ Nhược Thiên một lúc, rốt cuộc mới thở dài mở miệng. Anh không cần miễn cưỡng như vậy đâu. Hả? Cậu không hiểu ý tứ của hắn, ngây ngốc nhìn hắn. Lần đó ở lễ cưới của chú Biên, vốn dĩ không đến là vì Tiểu Tình, em ấy phải nhập viện. Chuyện đó tôi biết. Từ Nhược Thiên gượng gạo mỉm cười, ủ trụ thở dài. Vậy sao anh làm thế nào vẫn thản nhiên vui vẻ như vậy? Gia Trình cau mày nhìn cậu, thanh âm trầm thấp hỏi. Không phải, vốn dĩ chuyện gia đình vẫn là quan trọng hơn mà. Hứa Biên cũng đã nói với tôi tổ chức lại hôn lễ cưới rồi, tôi cũng không để ý nhiều. Từ Nhược Thiên cười ha hả xua tay, sau cùng vẫn là đưa tay chống lên cằm, chán nản gắp miếng thịt bò bít tết to tướng cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Anh có điểm rất giống Tiểu Tinh nhà tôi, bất quá so với em ấy kiên cường hơn rất nhiều. Gia Trình bị bộ dạng kia của cậu làm cho bật cười, chẳng trách một người khó tính như Hứa Biên lại có thể cưới cậu đi. Thôi đi, tôi biết cậu đang muốn làm cho tôi vui mà. Từ Nhược Thiên bĩm môi, hướng Gia Trình mỉm cười, lại ngắm nghía nhìn xung quanh xem xét, hớn hở ngồi bật dậy nhiệt tình hỏi. Phải rồi, kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của cậu và Tiểu Tên đi, tôi rất tò mò. Không thích. Gia Trình thẳng thừng tuyên bố. Gì chứ, cậu à, rất lạnh lùng. Làm như thế nào có thể cậu dẫn được một đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Tên chứ? Có lẽ nào cậu rất hay bắt nạt em ấy? Từ Nhược Thiên một bên quan sát Gia Trình, đưa tay lên cầm, nghiêm túc xem xét, cười khẩy nói. Anh biết rồi còn tò mò làm gì? Vậy là tôi đoán đúng đi. Từ Nhược Thiên một bên cười ha hả, cười nhiên khiến cho Gia Trình cũng bất mãn lắc đầu, thuận theo cậu mỉm cười. Cười nhiên chính là tình cảnh kia đập vào mắt Hứa Biên, không tự giác cảm thấy lòng ngực chính mình thập phần khó chịu. Từ Nhược Thiên thì ra, ngoài anh ra, cậu cũng có thể cười vui vẻ với người khác như vậy. Đẩy cửa phòng tắm bước vào, tới trước bồn rửa mặt, Hứa Biên chống hai tay lên bồn, nhắm hai mắt lại thở dài một tiếng, liền bật vòi nước chậm rãi rửa mặt. Cười nhiên lúc này Hứa Tinh đột ngột tiến vào, bộ dạng lo lắng thấp thỏm nhìn anh, sau một hồi mới nhỏ giọng lên tiếng. Ba ba, không sao chứ? Bị thanh âm trong trẻo truyền đến bên tai, Hứa Biên vội vã ngẩng đầu, phát hiện thiếu niên kia đã đứng ở trước cửa, hạ mi mắt, anh miễn cưỡng mỉm cười, bước đến nhẹ nhàng vỗ vai y. Không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Ba ba, là bị cảm mạo sao? Hứa Tinh vừa nghe lập tức đưa tay chạm lên gò má của anh, cảm nhận hơi nóng chạm vào da thịt liền sửng sốt. Cũng đã uống thuốc rồi, hiện tại đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn con. Ba ba, có phải hay không ba bị áp lực công việc quá nhiều? Bị thiếu niên đột ngột hỏi han như vậy, Hứa Biên chỉ lắc đầu phủ nhận, liền nhẹ nhàng ôm Hứa Biên vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô y trấn an. Công việc khi nào chẳng bận trộn, bất quá hiện tại không phải ba bà đang sống cùng với anh Thiên hay sao, đương nhiên phải quan tâm anh ấy nhiều hơn rồi, công việc ba bà sẽ cân nhắc lại. Dạ vâng. Hứa Tinh chỉ có thể mỉm cười an tâm, chậm rãi buông anh ra, liền nắm lấy bàn tay to lớn của anh vui vẻ mở miệng. Vậy chúng ta cùng nhau dùng bữa đi, đã lâu rồi Tiểu Tinh không được ăn cùng với ba bà, thật sự rất nhớ. Được rồi, Tiểu Tinh ngoan. Hứa Biên bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc thiếu niên, liền cùng với y bước ra ngoài. Chính là còn chưa kịp đi đến chỗ ngồi, cư nhiên trước mắt là bắt gặp hình ảnh Từ Nhược Thiên đang vui vẻ cười nói với Gia Trịnh, không tự giác liền dừng cước bộ, bộ dạng thất thần chăm chú quan sát nụ cười thuần khiết của cậu, cảm thấy trong lòng có điểm mất mát. Ba ba, đã xảy ra chuyện gì? Phát hiện Hứa Biên đang ngây ngốc nhìn về phía trước, Hứa Tinh không hiểu sự tình thế nào, tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào anh ngây ngô hỏi. À, không có gì, đi thôi. Từ Nhược Thiên nhân lúc còn đang chăm chú nói chuyện với Gia Trịnh, cư nhiên không hiểu vì sao cảm thấy lòng ngực nóng như lửa đốt, liền câu chặt mày, đưa tay vỗ vế ngực mình. Một hồi đột nhiên một cổ đau thắt kéo đến, hô hấp thập phần khó khăn, lập tức nắm chặt cạnh bàn liền thở dốc. Anh làm sao vậy? Gia Trịnh bị tình cảnh trước mắt cơ hội làm cho sửng sốt, liền đẩy đẩy bàn tay của Từ Nhược Thiên, sốt ruột hỏi. Khó thở, tôi quên mang thuốc. Vừa dứt lời, cả cơ thể liền ngã quỵ trên nền đất, bộ dạng chật vật cực kỳ khó khăn. Anh Thiên! Hắn vội vã bước đến đỡ lấy cậu, khẩn trương đưa mắt nhìn xung quanh. Hứa Biên vừa lúc tới nơi đã thấy Từ Nhược Thiên đang suy yếu trong lòng ngực của Gia Trịnh, ngay tức khắc kinh hoảng đẩy hắn ra, vỗ nhẹ mặt cậu lo sợ hỏi. Từ Nhược Thiên, cậu làm sao rồi? Em... Còn chưa kịp mở lời, đau đớn rất nhanh kéo đến dữ dội, liền đưa tay điên cuồng vỗ lên ngực của mình. Hứa Biên trong nhất thời nhớ ra điều gì, cao giọng hướng Hứa Tinh ra lệnh. Trong túi áo khoác của bà có hộp thuốc, mau lấy giúp bà. Hứa Tinh chính là còn chưa hết kinh hoàng, bộ dáng hấp tấp lục lọi, cả túi áo khoác của Hứa Biên đặt ở trên ghế, khẩn trương chạy lại đưa hộp thuốc tận tay anh, sợ hãi nắm chặt góc áo của Gia Trình. Từ Nhược Thiên tuy rằng vẫn còn trong trạng thái bất lực, nhưng trước mắt vẫn là nhìn rõ ràng gương mặt đầy hoảng hốt của Hứa Biên, trong đầu tự khắc nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến biểu tình của anh như vậy, quả nhiên cậu đối với anh vẫn có địa vị quan trọng, trong lòng vô pháp cảm thấy ấm áp.

Hứa Biên cũng không rõ mình đang làm loại chuyện gì, chỉ là cảm thấy vừa tức giận vừa bối rối, nghĩ đến hình ảnh của thiếu niên kia làm anh không cách nào bình tĩnh. Mà mỗi lần như vậy chỉ cần một hành động nhỏ nhoi của Tự Nhược Thiên, cứ nhiên lại muốn con người này đem mình thôi cũng nghĩ đến y. Anh bây giờ mới phát giác cậu là người có thể giúp anh chấm dứt suy nghĩ về thiếu niên kia. Làm sao à? Cậu có ý kiến à? Từ Nhược Thiên vừa nghe đến đây liền thẹn đến đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu im lặng, bàn tay vẫn ở vị trí ôm thắt lưng của Hứa Biên. Một lát, Hứa Biên một phen kéo cậu ôm sát vào ngực mình, gương mặt người nọ lúc này ngay cận kề, mũi hai người chạm vào nhau, khiến cho Từ Nhược Thiên một chút cũng không dám thở mạnh, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh. Hứa Biên, như vậy kỳ lắm. Thanh âm cực kỳ run rẩy. Từ Nhược Thiên không dám đối mặt với Hứa Biên, vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt, lại cảm nhận có một đôi môi đang chạm lên sống mũi mình, cậu không nhịn được trùng mình một cái. Từ Nhược Thiên, cậu có biết đối với tôi, cậu kỳ lạ đến mức nào không? Hứa Biên an tĩnh khép hai mắt, cánh môi chậm rãi di chuyển lên mũi của Từ Nhược Thiên, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, có cảm giác lông mi người nọ không ngừng rung động, cọ lên môi mình ngứa ngáy. Cự nhiên lại khiến bản thân tăng thêm sự kích thích. Kỳ lạ chỗ nào? Từ Nhược Thiên vo chặt áo khoác của Hứa Biên, chính là hơi thở nóng hổi của anh liên tục hạ xuống tứ phía trên khuôn mặt của cậu, quả nhiên cũng làm cho hô hấp chính mình một lúc khó khăn. Hứa Biên cúi đầu cắn lên vành tai của Từ Nhược Thiên, ghé sát vào tai cậu nặng nề thở dốc. Chính là luôn làm cho đầu óc tôi trống trỏng, không còn nghĩ đến người khác nữa, cậu có biết không? Chính là luôn làm đầu óc tôi trống trỏng, không còn nghĩ đến người khác nữa, cậu có biết không? Rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu, cố tình tạo ra thanh âm nhấp nháp đầy dâm mỹ. À, Hứa Biên, không cần. Từ Nhược Thiên đưa tay giữ lấy đầu Hứa Biên, ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, lo sợ nhìn xung quanh, một thời điểm nào đó sẽ có người xuất hiện. Thế tại sao cậu lại có phản ứng? Hứa Biên đưa tay chạm xuống hà khố của Từ Nhược Thiên, nơi kia bị vật thể cường cứng căng cả đáy quần, liền nhìn xuống không được vuốt ve đáy quần cậu, đáy mắt thâm thúy quan sát biểu cảm của cậu. Không phải, nó tự ngẩng đầu, ba em không biết. Từ Nhược Thiên xấu hổ đưa tay che lấy mặt, kịch liệt lắc đầu phủ nhận, lại không nhận ra bộ dạng lúc này của cậu khiến cho Hứa Biên buồn cười thế nào. Cậu thật đáng yêu. Hứa Biên ôm nhu bật cười, một phen đem hai cổ tay của Từ Nhược Thiên ôm lấy cổ mình, cả gương mặt đỏ như trái cà chua hiện lên trước mắt. Anh đừng trêu em. Cậu thẹn đến hai mắt trưng trưng nhìn anh, đôi môi giật giật rõ đáng yêu. Cậu làm tôi nhớ đến một người. Hứa Biên đưa tay chạm lên gò má của Từ Nhược Thiên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu. Từ Nhược Thiên nhắm chặt hai mắt, hai tay đặt trước ngực của Hứa Biên bất động, một lát lại bị anh xoa nắng lấy vật thể hình trụ giấu trong quần của mình. Cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng nho nhỏ, nước mắt e thẹn rơi xuống. Một bàn tay sau lưng cậu vuốt ve rồi nhấc cao áo cậu lên, bàn tay vối vào bên trong vuốt ve tấm lưng trơn mượt không tì vết. Từ Nhược Thiên khó khăn phản ứng bị đôi môi của Hứa Biên không ngừng tra tấn môi mình, không tự giác liền hé miệng ra. Hứa Biên rất nhanh đưa lưỡi vào, tiến vào bên trong, bắt lấy lưỡi của cậu lượn một vòng, hai vòng. Phút chốc, cảm thấy phía dưới có điểm lạnh lạnh. Từ Nhược Thiên một phen kinh hãi, phát hiện quần của mình từ khi nào đã bị Hứa Biên kéo xuống, hai cánh mông lập tức lộ ra ngoài. Còn chưa kịp đẩy anh ra, bàn tay Hứa Biên đã đột ngột xoa nắng mông mình. Từ Nhược Thiên rốt cuộc hoảng sợ không ngừng ra sức dãy dùa. Không cần, không cần à. Buông môi Hứa Biên, cậu sợ hãi kéo cánh tay anh, miệng phát ra thanh âm nức nở. Chính là bàn tay người nọ vẫn gắt gao đặt trên mông của mình, thậm chí còn nổi hứng bóp lấy phần thịt mềm mại. Từ Nhược Thiên nhịn không được kêu khóc, liều mạng muốn kéo quần của mình lên. Đừng động. Hứa Biên vẫn là không chịu buông tha, nâng cầm của Từ Nhược Thiên tiếp tục hôn môi cậu, bàn tay dùng lực nắm chặt cổ tay cậu, không cho phép cậu hành động bậy bạ. Quần trốt cuộc bị tuột xuống đầu gối, quần lót cũng bị kéo xuống theo. Từ Nhược Thiên trốt cuộc sợ đến phát khóc trong khoang miệng. Hứa Biên nức nở. Không muốn, sẽ có người thấy. Hôm nay bữa tối cũng khá tuyệt đấy, cảm ơn anh. thanh âm từ phía xa truyền đến tai, Từ Nhược Thiên cả kinh mở lớn mắt, khẩn trương nhìn xung quanh tìm kiếm thanh âm kia, lại không ngăn được nước mắt rơi xuống. Rốt cuộc khách tình tiếng: "Nhưng lại, Hứa Biên, có người." Hứa Biên ngừng động tác, tay mở khóa xe, mở cửa xe, ôm Từ Nhược Thiên ngồi vào ghế sau, đóng sầm cửa lại, khóa chặt. "Bây giờ thì được rồi chứ?" Từ Nhược Thiên phát ngốc một hồi lâu nhìn Hứa Biên đang đưa tay cởi áo khoác, áo sơ mi, chỉ còn lại lòng ngực vạm vỡ săn chắc màu đồng của anh. "Sợ có người phát hiện mất, anh định làm thật sao?" "Xe của tôi đậu ở chỗ khuất, cậu xem, cũng không có đèn chiếu vào, ai phát hiện?" Hứa Biên một bên cởi quần xuống thuận tay ném ở ghế trước, cả người trần trụi nằm trên người của Từ Nhược Thiên. "Hứa Biên..." Vẫn còn đang hồ đồ, Hứa Biên nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy đôi môi của Từ Nhược Thiên, ngón tay trên người của cậu cởi từng nút áo, rồi vừa hôn vừa ôm cậu ngồi dậy, đem áo cậu vứt xuống, lại đặt cậu nằm xuống, môi dán chặt vào môi cậu, hé miệng tiến lưỡi vào, đảo quanh một vòng trong khoang miệng, dùng lưỡi tham lam đã động lưỡi người nọ. Từ Nhược Thiên rốt cuộc bị hôn làm cho mất lý trí, một phen kéo sát vào Hứa Biên, bàn tay khẩn trương tuột quần của mình xuống, vội vã đưa chân đẩy xuống quần dưới, rồi bám vào thắt lưng anh, nồng nhiệt hôn môi. Cả cơ thể của Hứa Biên lúc này bị lửa nhiệt tràn ngập cơ thể, khuôn thịt nóng hổi cường cứng cọ sát trên bụng của Từ Nhược Thiên lại chưa kịp động lấy, đã bị bàn tay của cậu cầm lấy khuôn thịt vuốt về. "Thích không?" Từ Nhược Thiên đem cung thịt người nọ cọ lên cung thịt dưới hạ bộ của mình, vật thể hai người nóng như lửa đốt mà sát vào nhau, khiến cho hơi thở cả hai càng ngày càng dồn dập. Trong xe vốn dĩ đã nhỏ, hiện tại lại tràn ngập hô hấp nóng hổi của hai nam nhân, cư nhiên làm cho chật hẹp. Hứa Biên bắt lấy cổ tay cậu, chạm lên lòng ngực của mình, giúp cậu an ủi tính khí. "Em không biết tổng giám đốc hôm nay là táo bạo như vậy à, thực sự không giống anh chút nào." Từ Nhược Thiên một bên trêu đùa Hứa Biên, một bên mân mê lòng ngực rộng lớn của anh. "Cậu chưa hiểu rõ một phần của người của tôi rồi." Vừa nói xong, ngón tay Hứa Biên đã tiến vào mật động phía sau, ở bên trong mật động say mê vuốt ve cánh thịt mềm mại. Cửa huyệt thỉnh thoảng hút chặt lấy ngón tay, cơ hồ khiến anh suýt chút nữa nhìn không được đem dương vật đâm thẳng vào rồi. Từ Nhược Thiên còn tính trên một tiếng thật lớn, lại nhận ra chính mình vẫn còn đang ở trong bãi đậu xe, liền hoảng hốt đưa tay che lấy miệng mình, hai mắt nhắm nghiền nên đón ngón tay của người kia ma sát bên trong động huyệt. Thanh âm đứt quãng lên tiếng: "Ý của anh là sao? Không lẽ anh là kẻ cuồng cái kia a?" "Cái kia, cậu nói rõ ràng hơn nào." Hứa Biên một lúc càng điên cuồng càng quấy mạnh mẽ bên trong tiểu huyệt, chỉ tiếc ngón tay so với khung thịt vẫn chưa thể nhắm đến điểm sâu nhất, liền tăng thêm hai ngón tay rồi xoay tròn vị trí khuấy động, tự hồ bị huyệt động của người kia thu hút, lưu luyến không muốn rút ra. "Không muốn, anh quá đáng a, điểm chậm kịch liệt lắc đầu. Từ Nhược Thiên thở dốc ồ ồ, ngón tay vô pháp bấu chặt vào vai Hứa Biên, há miệng rên rỉ. "Xem ra Từ Nhược Lâm rất biết dạy cháu trai, cư nhiên lại thành bộ dáng dâm đảng như vậy." Hứa Điên một bên khinh bỉ nói, anh ở trong đầu trút cuộc nghĩ người này so với thiếu niên kia thực sự có điểm không giống nhau. Y chính là một nam hài tử trong sáng thuần khiết, nhưng loài chuyện này tuyệt đối không có khả năng thích thú như vậy. Quả nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Từ Nhược Thiên trút cuộc cũng lộ rõ bản chất dâm đảng, thực sự rất khiến bản thân phát điên, liền bên trong cậu điên cuồng tra tấn. "Không, không có, em chỉ đối với anh thôi, a, không cần à." Từ Nhược Thiên một bên thống khổ lắc đầu, chính là nơi kia càng lúc càng mong muốn người kia, phía dưới không tự giác xuất tinh, từng dòng chất lỏng theo ngón tay của Hứa Biên chảy ra ngoài. Rút ngón tay ra, Hứa Biên đưa tay xoa xoa dòng chất lỏng dính dính dâm mỹ, đặt lên trên môi của Từ Nhược Thiên, đem tinh dịch vuốt ve đôi môi cậu, biểu tình thâm hiểm nói: "Đều là của cậu hết đấy, thử hương vị của chính mình đi." Từ Nhược Thiên thống khổ rơi lệ, mơ màng nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hứa Biên, một bên há miệng thở dốc, đưa tay ôm lấy bả vai anh, thanh âm khàn khàn cầu khẩn: "Hứa Biên, cho em Hứa Biên cơ hồ bị bộ dạng kia của Từ Nhược Thiên làm cho chấn động, chính là người nọ tay đang nắm chặt bàn tay mình, cả gương mặt đẫm lệ mông lung nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ chứa tinh dịch hé ra thở dốc, biểu tình vừa thống khổ lại vừa khát khao cầu khẩn. Không tự giác nơi hạ bộ một lúc càng trướng to đầy đặn, ở trên dương vật của Từ Nhược Thiên cọ sát nóng hổi, cảm nhận công thịt chính mình hiện tại đói khát. Thực ngày lập tức muốn đem người ở dưới thân đâm thật mạnh, thật điên cuồng, muốn đem cậu phá hủy hoàn toàn. Từ Nhược Thiên, cậu là đang câu dẫn tôi à? Cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, đầu lưỡi tinh tế liếm lên từng thất da tất thịt có mùi sữa tắm ngọt liệm. Hứa Biên ở dưới tay vuốt ve cửa huyệt, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình. Em là vợ anh, đương nhiên phải làm việc này rồi. Để sau này anh cô đơn sẽ luôn nghĩ đến em, nghĩ đến một người vợ vừa đảm đang vừa dâm đảng như em. Từ Nhật Thiên phấn khích bật cười, trên gương mặt của Hứa Biên điểm thêm muôn vàng nụ hôn, hơi thở hồng hộc nói: Vậy hôm nay cậu muốn tôi nhẹ nhàng hay dùng sức thao cậu? Ngón tay mạnh mẽ ngắt lấy đầu gối trước ngực của Từ Nhược Thiên, Hứa Biên hô hấp dồn dập, biểu tình không vui cũng không buồn, chẳng qua bị dục vọng lấn át khiến anh không còn tâm trạng xem người này là ai nữa rồi. Từ Nhược Thiên vươn cánh tay ôm chặt Hứa Biên, bàn tay ở trên tấm lưng trọng lớn, đầy mồ hôi vứt về tứ phía, ngón chân co thắt vẽ loạn trên thắt lưng anh, lại cảm nhận hạ thân chính mình đang bị khung thịt trứng to của người nọ không ngừng co sát, khoái cảm mãnh liệt trào dâng, e thẹn nhỏ giọng nói: Anh chỉ cần chiếm lấy em, như vậy là đủ rồi. Liền ngây ngô mỉm cười hạnh phúc. Hứa Biên một khắc đột nhiên câu chặt mày, nụ cười kia trước mắt anh cười nhiên lại ẩn hiện của một thiếu niên nhỏ bé kia. Thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, đôi môi đỏ như mọng ướt át, miệng lại phát ra thanh âm trong trẻo khàn khàn đầy mị hoặc: Ba ba, chiếm lấy tiểu tình. Sau đó là kịch liệt lắc đầu. Lúc này con người mới nhìn rõ gương mặt e thẹn là Từ Nhược Thiên, phút chốc liền ngây ngốc một lúc, ngón tay vô pháp vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng hôn lên phần trán trơn láng. Được, tôi sẽ khiến cậu thoải mái. Liền sau đó trước cửa huyệt khẩu, em côn thịt tiến vào nơi động huyệt, so với hồi trưa không hiểu tại sao lại chật hẹp hơn trước. Cơ hồ muốn đem côn thịt anh kẹp chặt không buông thả, cảm nhận được nhiệt lửa nóng bỏng bên trong tiểu huyệt truyền lấn sang cơ thể. Hứa Biên một bên thoải mái trên trĩ một tiếng, lại cúi xuống nhìn biểu tình của người kia. À, rất nóng, nóng quá à. Từ lúc dương vật tiến vào, cảm giác trống trải, rốt cuộc cũng có vật thể che lấp an ủi. Từ Nhược Thiên ở dưới phát ra thanh âm thích thú, thắt lưng tự động vặn vẹo, hai cánh mông chạm sát vào xương hông của Hứa Biên, cơ khác muốn thân thể bị đâm chọc cùng với xuyên qua bởi côn thịt nam nhân. Hứa Biên ôm lấy bả vai Từ Nhược Thiên, nâng cao hai cánh mông tròn trịa của cậu lên, côn thịt chạm thẳng đến điểm mẫn cảm mà ma sát, bắp thịt mềm mại liên tục tác động lên dương vật đang dâng trào dục vọng, làm anh suýt chút nữa bắn ra rồi. A! Liều mạng há miệng trên trĩ thật lớn, Từ Nhược Thiên sung sướng lắc đầu, cái miệng đầy tinh dịch há ra kêu thành tiếng, rất nhanh, tinh dịch theo bờ môi chạy xuống đầu lưỡi, tạo ra sợi chỉ bạc dâm mỹ khiến cho Hứa Biên bị chú ý, cổ họng nghẹn ngẹn nuốt nước miếng. Thế nào? Hỏi một câu, liền ở trong thân thể của cậu, dùng sức va chạm cố ý tăng tốc làm phát ra tiếng ba ba vang dội. À, anh là tên lừa đảo, à... Nghe thấy thanh âm trên trĩ chính mình cùng với tiếng va chạm cơ thể, Từ Nhược Thiên hiện tại muốn chui đầu xuống đất, xấu hổ muốn kết thúc tình cảnh dâm mỹ lúc này, lại không ngăn được dục vọng trào dâng khi khung thịt trướng to kia lại hung hăng tra tấn mình. Lừa đảo? Tôi lừa đảo cái gì? Vừa hỏi vừa ôm Từ Nhược Thiên ngồi dậy, còn không quên hai tay che lấy đầu cậu để không bị va chạm vào nóc xe. Hứa Biên đưa tay nhào nặng hai cánh mông mềm mại, sau đó thô bạo đánh vào mông cậu một cái. À, đau, đau à. Từ Nhược Thiên xấu hổ chui đầu vào hõm cổ của Hứa Biên, tiếng trên trĩ một lúc dữ dội tựa như tiếng kêu khóc, cơ hồ khiến cho Hứa Biên rất nhanh bị kích thích, nhưng không hề tỏ ra bộ dạng đắc ý, kiêu ngạo, trêu chọc. Vẫn biểu tình nghiêm trực trong giấy mắt anh, thở ồ ồ hỏi. Nói. À, hồi trưa, rõ ràng anh rất nhẹ nhàng, hiện tại, à, sao quá. Càng nói côn thịt càng đâm sâu vào động huyệt. Từ Nhược Thiên trợn ngược hai mắt, tinh dịch trong miệng liền đem nuốt xuống vào cổ họng. Cậu rốt cuộc phát giác, thì ra dư vị của chính mình lại hấp dẫn như vậy. Hiện tại thì sao? Cậu lúc nào cũng không chịu nói hết cậu. Tức giận bóp chặt lấy mông của Từ Nhược Thiên, cắn chặt răng. Xương hông di động mạnh mẽ, trừ sáp điên cuồng vào hậu huyệt, từng dòng chất lỏng chảy xuống, dính trên xương hông cùng với cánh mông của hai người. Mỗi một lần lực ma sát lại phát ra thanh âm nhớp nháp do tinh dịch tạo ra, khiến cho Hứa Biện cực kỳ kích động, liền ôm đầu cậu hôn môi. Từ Nhược Thiên trên người Hứa Biện vô pháp để cho dưới hạ thân bị côn thịt hung hăng trừ sáp. Vòng tay ôm chặt cố anh đáp lại nụ hôn, nhắm hai mắt hưởng thụ khoái cảm kéo đến, cánh mông cũng không chủ động xoay tròn, giúp cho dương vật đi sâu vào tiểu huyệt. Lúc Hứa Biện buông môi, Từ Nhược Thiên liền ngã tựa đầu vào bả vai anh, tay siết chặt lấy bắp tay anh, cảm nhận phía dưới một lúc, bị vật thể tra vào càng lúc càng nhiều dâm thủy. Hai mắt bông lùm hướng ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra khung cảnh mình cùng với lão công ân ái ở trên xe giữa bãi đậu xe thế này quả thực đúng là xấu hổ đi. Chính là, phía xa ẩn hiện hai thân ảnh quen thuộc của người nào đó, Từ Nhược Thiên theo bản năng nheo mắt, nhận ra người kia không phải ai khác chính là Gia Trình và Hứa Tinh Đi. Tâm tình hoảng hốt đến tột độ, còn chưa kịp mở miệng đã nói với Hứa Biện. Một trận đau điến xuất phát từ nơi sâu nhất kéo đến khiến cậu không nhịn được thét lớn. À, sâu quá, à. Cậu kẹp chặt tôi quá đấy, làm tôi suýt chút nữa bắn ra rồi. Hứa Biện nghiến răng nghiến lợi bắt lấy hai cánh mông Từ Nhược Thiên, đem dương vật mãnh liệt thao lộng ra vào, chạm đến điểm sâu nhất mà ma sát, điều khiến cho khát vọng phá hủy con người này càng ngày càng to. À, không cần, dừng lại, bên ngoài, Tiểu Tinh. Trước cuộc phát hiện Hứa Tinh và Gia Trình đang tới gần bãi đậu xe, Từ Nhược Thiên khổ sở kêu khóc đưa tay che lấy miệng mình. Hứa Biện vừa nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, cự nhiên thân ảnh gầy yếu của thiếu niên kia đập vào mắt, nụ cười trong sáng thuần khiết vẫn luôn miệng hiện lên khuôn mặt của y, cơ hồ khiến trái tim anh co thắt. Liền trừng mắt nhìn sang Từ Nhược Thiên đang ở bên cạnh mình, một phen đẩy cậu ra hung hăng đem cậu nằm sắp xuống trên ghế, nâng hai cánh mông lên, điên cuồng tiến nhập mà tra tấn hậu huyệt. À, đừng mà, bọn họ sẽ thấy mất, Hứa Biện. Từ Nhược Thiên một bên vừa sợ hãi nhìn hai người bên ngoài đang một lúc tiến gần, tư thế đột nhiên thay đổi khiến cho hậu huyệt muốn ăn trọn côn thịt to lớn kia, liền lắc đầu khóc nức nở. Hai tay vô pháp chạm lên mặt kính cửa sổ, ngẩng đầu khóc thất thanh. Hứa Tinh vừa lúc đang nói chuyện giữa chừng, cư nhiên ánh mắt vô thức di chuyển đến biển số xe phía trước, lập tức cau mày khó hiểu đối với Gia Trình bên cạnh hỏi: "Anh Trình, kia không phải là xe của ba ba sao?" Gia Trình một bên nheo mắt nhìn kỹ biển số xe ở trong góc tối, gật nhẹ đầu nói: "Đúng rồi, chú ấy không phải đã về rồi sao?" Hứa Tinh không nói gì, từng bước nhẹ đến gần chiếc xe quen thuộc đậu trong góc khuất kìa, cư nhiên lúc này lại khó hiểu ở chỗ chiếc xe sau không ngừng rung động. Bên trong lại nho nhỏ phát ra âm thanh người kêu. Từ Nhược Thiên quan sát nhất cử nhất động của Hứa Tinh, y chính là đang tiến gần lại chỗ của mình, tâm trước cuộc hỗn loạn lưu mạng lắc đầu nói: "Không muốn, không muốn nữa, từ bỏ, Hứa Biện, à, tha cho em." Còn chưa kịp dứt lời, Hứa Biện đã vội vã lật ngược cậu lại, cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy kia. Phía trước vẫn một động tác ra vào, người này miệng cứ một mực kêu từ bỏ, cư nhiên tiểu huyệt lại thủy chung hút chặt côn thịt của anh, rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo, xem ra cậu không phải dạng người tầm thường. Quả nhiên, một khi đã nhúng sâu vào dục vọng sẽ không thể dễ dàng thoát ra, đem thành bộ dáng dâm đãng như vậy. Cậu cứ kẹp chặt cậu nhỏ của tôi như vậy, tôi làm sao mà rút ra? Bá đạo nói, nháy mắt Hứa Biện lộ ra ý cười, quên mất thiếu niên kia vẫn đang một bước tiến gần. Chính là còn đang mang vẻ mặt nghi hoặc cùng với thắc mắc, phía sau Gia Trình đột nhiên lên tiếng gọi Hứa Tình. Tiểu Tình, ba mẹ anh vừa gọi điện, nói chúng ta đến nhà anh. Ngã, sao đột ngột như vậy? Thiếu niên cũng không dám tò mò nữa, liền vội vã chạy đến chỗ ắn. phát hiện Thanh Nam hai người bọn họ càng ngày càng xa, sau đó là tiếng bánh xe chạy đi. Từ Nhược Thiên rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tâm vẫn chưa hết hoảng hốt, trong lòng ngực của Hứa Biên trung rẩy, rốt cuộc bên ngực trái có điểm nhói, liền đưa tay ôm lấy ngực yếu ớt mở miệng. Hứa Biên, em khó thở, thuốc. Hứa Biên hiểu ý, liền lưới tay nhặt áo khoác từ ở dưới lên, tìm hộp thuốc giảm đau, lấy ra hai viên đưa vào miệng của Từ Nhược Thiên, lấy chai nước uống dở ở trên xe uống một ngụm, áp vào môi cậu, cẩn thận truyền nước vào khoang miệng người nọ. Xin lỗi, ổn chứ? Cảm ơn anh. Từ Nhược Thiên đỏ mặt gật đầu hớn hở nói, em phát hiện anh chưa bao giờ đem tự uống nước, lúc nào cũng mời em uống nha. Vậy tôi cũng phát hiện ra một điểm ở cậu. Hứa Biên ôm nhu mỉm cười, một bên kề sát với gương mặt của Từ Nhược Thiên chạm mũi lên mũi cậu. Là cái gì? Cậu rất sợ người khác phát hiện mình đang làm chuyện ngẫy. Không, không có, em... Cậu xấu hổ nhìn anh cắn cắn môi nói. Tôi đùa cậu thôi, kỳ thật cậu như vậy rất đáng yêu. Liền ôm Từ Nhược Thiên vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu. Hứa Biên, em yêu anh. Bàn tay ôm chặt lấy vai Hứa Biên, Từ Nhược Thiên thoải mái ngã đầu vào hõm vai anh, thỉnh thoảng lại ghé sát vai anh hôn lên một điểm. Cảm thấy người này từ bề ngoài đến địa vị, ngay cả mùi hương đều tỏa ra khí chất nam nhân cường tráng như vậy. Trong đầu tự cao tự đại nghĩ, chỉ có anh mới là người chồng lý tưởng nhất của mình, không khỏi tủm tỉm cười. Em thấy em thực sự là người rất may mắn nha. Hứa Biên ngẩng đầu câu mày hỏi. Cái gì? Thì có một người chồng tuyệt vời như anh đó. Vừa nói vừa đưa tay vòng qua cổ anh, cười ha hả trả lời. Hứa Biên bật cười, ngón tay búng nhẹ lên trán của Từ Nhược Thiên, đem hai chân cậu bám lên thắt lưng của mình, động tác nhẹ nhàng tiến sâu vào hậu huyệt. Vậy ra cậu rất thích tôi tiến vào cái lỗ nhỏ của cậu có phải không? Từ Nhược Thiên xấu hổ ngoảnh mặt sang một bên, bĩm môi không nói lời nào. Hứa Biên cúi đầu hôn lên đôi môi bĩm bĩm kia, nhấp nháp, tư vị còn lưu lại mùi dâm thủy của nam nhân. Cậu theo bản năng nheo nheo mày, bàn tay đặt trước ngực anh, hai chân lưu luyến ôm chặt thắt lưng, vòng eo lưu động chậm rãi đem cung thịt ma sát với vách thịt ấm nóng. Cảm nhận người dưới thân lén lút hành động, Hứa Biên nhảy bén bắt lấy mông của Từ Nhược Thiên giữ chặt, chà sát vào xương hông mình. Xương hông được hai cánh mông mềm mại ma sát, cơ hồ khiến cho cung thịt càng lúc càng kích thích, mà bất thình lình chọc mạnh vào điểm mẫn cảm. Từ Nhược Thiên thích thú trên một tiếng, níu chặt Hứa Biên không buông. Hứa Biên, nhanh lên một chút, chúng ta không nên ở đây lâu. Lại ghé miệng thều thào cầu khẩn, Hứa Biên trong giây mắt lộ ra ý cười, liền kề sát tai của Từ Nhược Thiên nói. Cậu là muốn tôi làm nhanh để đi về, hay là muốn tôi nhanh thao cái lỗ nhỏ của cậu? Từ Nhược Thiên hiện tại không còn tâm trí để trả lời, chỉ ôm lấy Hứa Biên trong đầu nghĩ, vừa muốn anh nhanh nhanh kết thúc, vừa muốn anh tăng nhanh tốc độ đâm chọc tiểu huyệt nhạy cảm của mình, không tự giác mở miệng. Thao em. Câu trả lời rõ ràng như vậy, Hứa Biên không còn cách nào khác, đưa tay ôm lấy eo của Từ Nhược Thiên. Dương vật bên trong động huyệt điên cuồng ra vào, thẳng đến điểm mẫn cảm, đều cố ý đâm chọc thật mạnh, muốn đem người kia chi diện trong dục vọng, muốn đem người kia thống khổ trong khoái cảm, muốn phá hoại con người hoạt bát hồn nhiên của cậu. À, nhanh quá rồi, em không chịu nổi đâu. Nơi kia giống như bị vật thể to lớn hung hăng tra tấn, thỉnh thoảng côn thịt di chuyển lại cảm nhận giống như đâm đến nội tạng. Từ Nhược Thiên cơ hồ bị nghiện, liều mạng hét một tiếng chói tai, hai tay bám chặt vào ghế, mặc cho nam nhân cường tráng cứ thế thô lỗ khái lỗ nhỏ nhạy cảm. Va chạm kịch liệt khiến cho trong xe tràn ngập thanh âm dâm mỹ nhấp nháp, cùng với tiếng trên trĩ ngọt ngào của Từ Nhược Thiên làm cho Hứa Biên bị kích động. Nâng hai đôi chân thoăn thả của cậu kéo lên đầu, Từ Nhược Thiên đè mạnh xuống ghế. Trước mắt rõ ràng thấy tiểu huyệt cùng với cung thịt to lớn tiến vào, mặt lập tức đỏ ửng cả lên, xấu hổ lên tiếng. Không cần, không muốn nhìn. Không muốn cũng phải nhìn. Hứa Biên cả người ngồi lên cơ thể của Từ Nhược Thiên, đưa tay đẩy cung thịt tiến vào vách tường. liền dùng sức trừ sáp, cũng không mang đến đầu mình suýt chạm vào nóc xe. A, hứa biển, a. Cậu rất thích gọi tên tôi khi làm tình nhỉ, như thế nào đã muốn bắn lên đến nơi rồi. Tay cầm lấy dương vật của đối phương đang rỉ ra nước, Hứa Biên một bên ra sức di động đem hạ thân của Tự Nhược Thiên điên cuồng ma sát. À, không cần, em sắp. Tự Nhược Thiên thấm cổ lắc đầu, khoái cảm dâng lên từ hậu huyệt lẫn hạ thân lẫn ác lý trí. Bàn tay thành thạo thô ráp của Hứa Biên cơ hồ khiến cậu thích thú không thôi, cảm nhận bên trong quy đầu đang phát ra một loại cổ nhiệt nóng bỏng, lập tức thén một tiếng. Từng dòng chất lỏng phun ra ngoài bắn mạnh vào trên ngực của Hứa Biên. Mệt mỏi đến mức tràn ra, Từ Nhược Thiên dốc sức thở hồng hộc, cũng may cơn đau tim không tái phát, không chừng ngày hôm nay cậu sẽ chết rồi đi. Cậu cũng đến rồi, hiện tại đến lượt tôi. Hứa Biên hạ hai chân Từ Nhược Thiên xuống, một lần nữa lại một lần dùng sức va chạm, muốn đem tiểu huyệt khẩu cuồng giả tra tấn. Không cho cơ hội để cậu thở dốc, bao trùm lấy đôi môi của cậu tham lam liếm mút, hơi thở nam nhân tràn ngập trong khuôn miệng của Từ Nhược Thiên. A! Bị cửa huyệt kẹp chặt lấy cung thịt, rất nhanh khoái cảm từ hạ thân kéo đến, Hứa Biên vội vàng buông môi Từ Nhược Thiên, cắn chặt răng đem toàn bộ tinh dịch phóng thẳng bên trong nội bích mềm yếu, nằm trên người của cậu hừ lạnh thở dốc. Từ Nhược Thiên bất giác mỉm cười ôm lấy đầu Hứa Biên, ghé môi của anh hôn lên. Nhắm hai mắt thiếp đi, cảm giác người phía dưới bất động, Hứa Biên cau mày ngẩng đầu, cư nhiên người kia ngủ từ lúc nào không hay. Thở dài, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận đỡ Từ Nhược Thiên, nằm ngay ngắn lại trên ghế, với tay lấy áo khoác khoác lên người cậu. Thay vào y phục, Hứa Biên liền lái xe trở về nhà. Mở cửa sau, động tác ôn nhu bế Từ Nhược Thiên nằm trong lòng ngực mình, từng bước chậm rãi bước vào nhà. Đặt cậu lên giường, bật máy điều hòa lên, tắt đèn, quan sát cậu một lúc lâu rồi xoay người bước đi. Chính là đi được nửa bước, phía sau đột nhiên có bàn tay níu lấy mình. Hứa Biên vội vàng quay đầu, phát hiện người kia đang nắm chặt tay mình, cư nhiên mắt vẫn không mở ra. Hứa Biên bất đắc dĩ ngồi xuống giường, nắm chặt tay của Từ Nhược Thiên, không tự giác hỏi một câu. Chuyện gì? Đáp lại anh chỉ là hơi thở đều đặn của cậu. Hứa Biên cau mày, đưa tay vén mái tóc của Từ Nhược Thiên, cảm thấy không còn nóng nữa, liền an tâm nhẹ nhàng thở vào. Một lát, điện thoại từ áo khoác vang lên. Hứa Biên khẩn trương lấy ra, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nghe máy. Chẳng quá lo sợ sẽ đánh thức Từ Nhược Thiên tỉnh dậy. Gia Trịnh. Màn hình điện thoại là dãy số của Gia Trịnh. Hứa Biện thắc mắc trong đầu một lúc, rốt cuộc mới bắt máy. Nghe. Bà là Tiểu Tinh, bà đã về nhà chưa? Cứ nhiên bên đầu dây bên kia là Thiếu Niên. Ừ, có chuyện gì không? Hứa Biện một bên lén lút ló đầu ra ngoài quan sát Từ Nhược Thiên, một bên trả lời Thiếu Niên. Dạ không, Tiểu Tinh chỉ hỏi vậy thôi, anh Thiên có ở đấy không ạ? Tiểu Tinh muốn gặp anh ấy. Thanh Nam Thiếu Niên có chút cao hứng vui vẻ hỏi anh. Từ Nhược Thiên, anh ấy ngủ rồi. Vậy sao ạ? Nếu vậy ngày mai Tiểu Tinh tới nhà ba tìm anh ấy cũng được, ba ngủ ngon. Hứa Tinh còn đang tính tắt máy, Hứa Biên vội vàng ngắt lời. Tiểu Tinh. Dạ vâng. Hứa Tinh tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là bên đầu dây Hứa Biên mãi không chịu lên tiếng, thỉnh thoảng y còn nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Ba, có chuyện gì sao? Ba, yêu con. Đấu tranh một hồi, Hứa Biên mới có khí lực lên tiếng. À, Tiểu Tinh cũng yêu ba ngủ ngon. Bên kia đã tắt máy mà Hứa Biên vẫn bất động ở đấy, tay nắm chặt điện thoại trong tay. Cảm nhận bên gò má một giọt chất lỏng nóng ấm chảy xuống, anh đưa tay ôm lấy mặt, quỳ gối xuống đất khóc thành tiếng. Bị tiếng khóc của Hứa Biên làm cho tỉnh giấc, Từ Nhược Thiên nheo mày ngồi dậy, đưa tay dụi mắt mình, phát hiện mình đã trở về nhà. Cả người cư nhiên đều trần trụi không một mảnh vải, chỉ có chỗ áo khoác của Hứa Biên che thân. Cậu đưa áo khoác của anh mặc vào, chậm rãi bước vào phòng tắm. Hứa Biên, anh làm sao vậy?